Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, kết thúc, Đạo Lăng đoạt được số 1, vị trí bị Đạo Lăng chém xuống, thậm chí thần thiên kiệt cũng thiếu chút nữa ngã xuống, đều là bại trong tay Đạo Lăng. Cái này cũng chưa tính, nhân tộc Thương Minh hai đại đánh cuộc toàn bộ đều thua. Áp chú Đạo Lăng đều kiếm lời lật, ba chuyện lớn, làm cho cả thiên giới đều run ba cái. Chuyện này quá kinh người, trận đầu kết cục có thể nói nghịch chuyển, chấn động các đại siêu cấp thế lực, không biết bao nhiêu người thở dài. Ngăn ngắn 2-3 năm, Đạo Lăng cuộn khởi thế không thể đỡ, có chút hồi tưởng lại ngày xưa thập phương giới thiên tài chiến. Lệnh các thế lực lớn trưởng lão hối hận không gì sánh được. Nếu là ngày đó cam lòng dốc hết vốn liếng, người này chính là bọn họ. Hiện tại Long Viện lại một lần nữa quật khởi một tôn thế hệ tuổi trẻ vô địch cường giả. Thậm chí nghe đồn hắn tu hành chính là Tường Long Thuật. Long Kinh Vân đây là muốn đem Đạo Lăng bồi dưỡng thành thứ hai Thương Tuyệt. Chuyện này gây nên động tĩnh lớn vô cùng, rất nhiều thế lực đều rõ ràng, Đạo Lăng thực lực vô dung hoài nghi, thế hệ tuổi trẻ khó tìm địch thủ, vô liêm sỉ. Long Viện tiên thiên vũ trụ bí cảnh bên trong, Ô Nguyên khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo, điên loạn rít gào, Tường Long Thuật, dĩ nhiên truyền cho hắn, thần viên run rẩy một hồi. Nó cũng không nghĩ tới Đạo Lăng dĩ nhiên sẽ giết vào người thứ nhất. Hơn nữa liền vĩnh trí đều bị đào thải ra khỏi đi. Này cùng bọn họ trước dự đoán chính là khác nhau một trời một vực. Long Kinh Vân, ngươi đối với ta cũng quá không công bằng. Ô Nguyên phi thường nổi giận, cho tới nay hắn đều muốn tu luyện Tường Long Thuật. Hắn cũng đối với Long Kinh Vân nhắc qua việc này. Bất quá ngày đó Long Kinh Vân nói hắn thân thể không đủ mạnh, sẽ không có truyền cho hắn. Ngày đó ông Nguyên đều phi thường tức giận, trong cơ thể hắn có kim ô huyết thống, thân phận cao quý, làm sao có khả năng tu luyện không được Tường Long Thuật. Không cho cũng coi như, nhưng là hiện tại Long Kinh Vân dĩ nhiên đem Tường Long Thuật truyền cho Đạo Lăng. Điều này làm cho ông Nguyên tức giận không gì sánh được. Trên trán gân xanh đều ở nổi lên. Thật tốt, ông Nguyên điên cuồng gầm hét lên. Vậy thì nhìn ai trước tiên đi vào đại năng cảnh giới. Không phải là Tường Long Thuật à? Ta ông Nguyên vẫn không để ý. Ông Nguyên cưỡng chế trong lòng thoan lên lửa giận. Hắn chính là ngộ ra kim ô áo nghĩa thiên tài siêu cấp. Cũng không tin sẽ ở điểm này bại bởi Đạo Lăng. Rốt cuộc đi vào đại năng cảnh giới thân phận liền không giống nhau. Toàn bộ nhân tộc liên minh đại năng cường giả cũng không nhiều. Một khi đi vào bước đi này chính là tinh không bá chủ. Hiện tại Long Viện trên dưới rung động. Tin tức này lệnh rất nhiều đệ tử đều điên cuồng. Dĩ nhiên đem vĩnh trí đều đào thải ra khỏi đi. Đạo Lăng sức chiến đấu mạnh như thế nào? Đạo Lăng sư huynh quá mạnh mẽ. Có người nói ngày đó vĩnh trí liên thủ với thần thiên kiệt đều không phải là đối thủ. Không thiệt thòi là viện trưởng đệ tử thân truyền. Có vô địch phong thái, lần này được rồi. Đạo Lăng sư huynh có thể tiến vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong bế quan. Phỏng chừng sau khi đi ra trực tiếp bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Tương lai thành tựu đại năng hy vọng cũng rất lớn, không sai. Nghe nói này nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong chỗ tốt không chỉ là điểm ấy. Hơn nữa Đạo Lăng sư huynh được vẫn là đệ nhất. Hắn phải nhận được nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong vị trí tốt nhất. Nhưng là đầy đủ một năm này. Đến thời điểm Đạo Lăng sư huynh thực lực sẽ lần thứ hai tăng cường. Tương lai vòng thứ ba võ đài chiến, khẳng định có tranh cướp 10 vị trí đầu sức lực. toàn bộ nhân tộc liên minh vô tận thiên tài siêu cấp bên trong, chọn lựa ra thập đại tuổi trẻ cường giả. Đây là kinh khủng cỡ nào? Mỗi một vị đều là vô địch nhân kiệt. Đạo Lăng, lần này ngươi vì Long Viện làm vẻ vang, Long Viện nhất định phải thật tốt khen thưởng ngươi. Cung phụng đại điện bên trong, Ngư Hồng Quang cùng Long Mạc cười tươi như hoa. Lần này Long Viện cũng lộ một cái mặt, tin tưởng tương lai nhân tộc liên minh lựa chọn Long Viện kỳ tài sẽ càng nhiều. Không sai, hơn nữa ngươi muốn đi vào nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bế quan. Hơn nữa đủ có một năm này, ngay cả ta đều ước ao a. Ngư Hồng Quang cười ha ha. Đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện, vì học viện lần thứ hai làm vẻ vang. Đạo Lăng cười nói. Ha ha, tốt. Long Mạc cười nói. Chợt hắn trực tiếp lấy ra 400 viên linh hồn quả đưa cho Đạo Lăng, nói rằng, này 400 viên linh hồn quả ngươi thu cẩn thận, ở nguyên thủy vũ trụ bí cảnh bên trong lúc tu luyện dùng, mỗi ngày đều muốn ăn trên một viên. Nhiều như vậy, Đạo Lăng có chút giật mình, đây chính là 400 viên linh hồn quả. Liền là lấy ra nhiều hơn nữa điểm cống hiến cũng không mua được nhiều như vậy. Ha ha, đây không tính là cái gì, cái này mới là đầu to. Ngư Hồng Quang cười híp mắt nói rằng, đây chính là ta vì ngươi tranh thủ, ngươi phải cố gắng quy hoạch, chớ lãng phí. Long Mạc đều một trận trông mà thèm. Này Ngư Hồng Quang lấy ra chính là 10 khối toàn thân 7 màu màu sắc tinh thạch. Mỗi một khối tinh thạch đều chảy xuôi mộng ảo giống như sắc thái. Thậm chí ở cùng 10 khối tinh thạch, liền giống như một cái độc lập bản nguyên vũ trụ không gian ở vận chuyển. Đạo Lăng đều có chút thất thần. Hắn nói ra, đây là bảo vật gì? Đây là vũ trụ tinh. Long Mạc lấy làm kỳ nói, phó viện trưởng ngươi thủ bút thật là lớn, 10 viên vũ trụ tinh a, ha ha, đây là Đạo Lăng nên được, bất kể là ai nắm lấy số 1, ta đều phải cẩn thận khen thưởng. Ngư Hồng Quang cười ha ha, vũ trụ tinh, Đạo Lăng có chút nghi hoặc, hắn không biết đây là bảo vật gì. Bất quá Đạo Lăng cảm giác này vũ trụ tinh nội hàm vật chất không gì sánh được thần dị. Loại bảo vật này, chờ ngươi dùng thời điểm liền biết là vật gì. Ghi nhớ kỹ không thể tuyên dương ra ngoài. Ngư Hồng Quang còn dặn một câu. Đạo Lăng liền vội vàng gật đầu. Hắn phỏng chừng cái này vũ trụ tinh lai lịch rất lớn. Cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi đến. Hắn liền rời đi nơi này, liền cần đợi được 3 ngày nguyên thủy vũ trụ bí cảnh liền mở ra. Trở về tiên thiên vũ trụ bí cảnh, có không ít truyền thừa đệ tử đều đang đợi, phi thường nóng bỏng chạy lên đi chào hỏi. Trong mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ, chúc mừng Đạo Lăng sư huynh nắm lấy số 1 chiến số 1. Đúng đấy Đạo Lăng sư huynh. Chiếm được tin tức này ta giật nảy mình, không nghĩ tới hai đại thiên tài siêu cấp liên thủ ngươi đều có thể giết đi một cái. Không thiệt thòi là viện trưởng đệ tử thân truyền, may mắn mà thôi. Mọi người không muốn cùng ta khách sáo, Đạo Lăng cười nói. Sư huynh quá khiêm tốn, thực lực của ngài mạnh mẽ như vậy. Có thể không thể nói là may mắn, Ngụy Ngọc trên mặt bỏ ra nụ cười. Còn đưa ra đi một cái hư không túi nói rằng, sư huynh, đây là ta nhiều năm cất giấu 50 viên linh hồn quả. Hiến cho sư huynh, có mấy người sắc mặt có chút quái lạ. 50 viên linh hồn quả, cái này thủ bút cũng không nhỏ. Nhưng mà Văn Tuấn hiền một trận cười nhạt. Cái này Ngụy Ngọc cũng quá hiện thực. Sớm lúc trước Đạo Lăng tìm hiểu ra âm dương áo nghĩa, thậm chí cùng đại sư huynh hò hét thời điểm, Ngụy Ngọc nhưng là vẫn nói Đạo Lăng nói xấu. Nhưng là hiện tại nữ nhân này dĩ nhiên lại bắt đầu nịnh bợ Đạo Lăng. Thậm chí trực tiếp tặng lễ lại đây. Để Văn Tuấn Hiền có chút không nói gì. Lễ vật thì thôi, không quá cần. Đạo Lăng cười nhạt, đối với người xung quanh nói rằng: "Chư vị sư huynh đệ, ta còn có việc đi trước." Ngụy Ngọc sắc mặt có chút lúng túng, thậm chí bốn phía ánh mắt cổ quái, để nội tâm của nàng không nhịn được dựng lên một trận lửa giận. Ở trong lòng thét to: "Đắc ý cái gì? Ngươi vẫn không có đi vào đại năng cảnh giới. Ta liền không tin ngươi so với đại sư huynh đột phá còn nhanh hơn." Ngụy Ngọc rất là tức giận, giận đùng đùng rời đi nơi này, chuẩn bị tìm đại sư huynh tố khổ một chút, trở lại nơi ở nơi này. Long Thiên Sơn cùng Hạ Ngôn Chính đang hưng phấn nghị luận. Bọn họ đã đi nhân tộc thương minh đem kiếm lấy thần tinh cầm về. "Ha ha, sư đệ, lần này nếu không là ngươi, chúng ta còn kiếm lời không được nhiều như vậy." Thần tinh, Hạ Ngôn một trận cười to. "Lần này được rồi, nhiều như vậy." Thần tinh trong lúc nhất thời cũng không biết xài như thế nào. "Hạ Ngôn sư huynh, ngươi nếu là ngại nhiều, đều cho ta đi." Đạo Lăng cười nói: "Ha ha, ta nói sư đệ, các ngươi tinh minh lần này khẳng định cũng áp chú. Ngươi hiện tại có thể so với chúng ta giàu có." Hạ Ngôn một trận cười to: "Như thế nào Đạo Lăng, cho ngươi tưởng thưởng gì?" Long Thiên Sơn so sánh quan tâm điểm ấy: "Sư huynh nghe nói qua vũ trụ tinh à?" Đạo Lăng rất là tò mò nói. Nghe vậy, Long Thiên Sơn giật mình: "Vũ trụ tinh, thật là bạo tay, dĩ nhiên cho ngươi vũ trụ tinh. Đây chính là chí bảo a." Tức nhưỡng đều nói thầm: "Cái này khen thưởng không sai. Hiện tại chư thiên vạn giới, vũ trụ tinh phi thường ít ỏi. Không nghĩ tới khen thưởng vũ trụ tinh. Này vũ trụ tinh là bảo vật gì?" Đạo Lăng cảm thấy hứng thú vô cùng. "Vũ trụ tinh, thứ chí bảo này coi như là thiên tài siêu cấp đều rất khó chiếm được." Long Thiên Sơn nói rằng: "Đây là đại năng mới cam lòng dùng báu vật, coi như là lão gia tử, hàng năm cũng chỉ có 10 khối vũ trụ tinh." "Đúng nha sư đệ, ngươi cần phải biết rằng, này vũ trụ tinh là trong vũ trụ dựng dục ra tinh hoa, giá trị cực kỳ quý trọng, này trên căn bản là vô giá, rất khó mua được." Hạ Ngôn cũng phi thường giật mình. "Vũ trụ tinh a, đối với đại năng mà nói đều là mệnh, gốc rễ, thậm chí trên căn bản không thể được." Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi: "Viện trưởng một năm mới có 10 khối a, nhưng là phó viện trưởng trực tiếp khen thưởng cho hắn dòng dã 10 khối vũ trụ tinh." Hết chương.